Cha ôi, tiểu muội thật ngớ ngẩn đã làm cho vết thương của đại ca đau. Thôi đừng nói nữa, đại ca nên nằm ngủ một chút đi. Lệnh Hồ Xung nhắm mắt lại, nhưng chỉ một lúc lại mở mắt ra nói: ta chỉ biết phong cảnh ở đây đẹp, nhưng đến bên thác nước lại không thấy cầu vồng đâu. Nghi Lâm nói: thác nước có cái đẹp của thác nước, cầu vồng có cái đẹp của cầu vồng. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói: tiểu muội nói thật không sai, trên đời này đâu có chuyện thập toàn thập mỹ. Có người chịu trăm đắng ngàn cay để đi cầu tìm một vật, khi được vật đó rồi thì không chừng lại muốn liền đi. Nghi Lâm mỉm cười nói: Lệnh Hồ đại ca, những lời này của đại ca ẩn chứa thiền cơ, nhưng đáng tiếc tiểu muội tu còn nông cạn, không hiểu rõ đạo lý trong đó. Nếu sư phụ nghe được, nhất định sẽ giải thích cho tiểu muội rõ. Lệnh Hồ Xung thở dài nói: cái gì là thiền cơ với không thiền cơ, ta không hiểu gì hết. Ôi chào, ta mệt quá. Lệnh Hồ Xung nói xong từ từ nhắm mắt lại, dần dần hơi thở trầm xuống. Chàng đã chìm vào giấc mộng. Nghi Lâm ngồi cạnh bên, cô bẻ một cành cây, nhẹ nhàng xua ruồi mũi cho đại ca ngủ yên. Cô ngồi hơn một canh giờ, cảm thấy hơi mệt mỏi, mơ hồ nhắm mắt muốn ngủ, bỗng nhiên lại nghĩ, đợi lúc đại ca tỉnh dậy, nhất định rất đói bụng, mà ở đây lại không có gì ăn. Ta đi hái thêm mấy trái dưa nữa, để có thể vừa giải khát vừa ăn cho no. Thế là Nghi Lâm nhanh chân chạy về hướng ruộng dưa, hái thêm một trái. Cô sợ lúc mình đi khỏi, có người hay giả thú đến xâm phạm Lệnh Hồ Xung, nên vội vàng chạy nhanh về. Thấy Lệnh Hồ đại ca vẫn còn an giấc, cô mới yên tâm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Lệnh Hồ Xung mở mắt ra, mỉm cười nói: ta tưởng tiểu muội đi rồi. Nghi Lâm lấy làm lạ hỏi: tiểu muội đi đâu? Lệnh Hồ Xung nói: sư phụ và các sư tỷ của tiểu muội đang tìm kiếm tiểu muội đó, họ nhất định rất nhớ tiểu muội. Nghi Lâm không hề nghĩ đến chuyện này, nghe chàng nói như vậy, cô sốt ruột vô cùng, lại nghĩ, sáng mai về gặp sư phụ, không biết lão nhân gia có trách phạt mình không? Lệnh Hồ Xung nói: tiểu muội, đa tạ tiểu muội đã chăm sóc cho ta cả nửa ngày, cái mạng của ta đã được tiểu muội cứu sống rồi, tiểu muội nên về sớm một chút đi. Nghi Lâm lắc đầu nói: không, nơi hoang sơn giả lĩnh, để đại ca ở một mình, không có người bên cạnh chăm sóc thì làm sao được. Lệnh Hồ Xung đáp: tiểu muội đến phủ Lưu sư thúc ở thành Hành Sơn, nói nhỏ với các sư đệ của ta, bọn họ sẽ đến đây chăm sóc ta. Nghi Lâm xót xa, nghĩ bụng, thì ra đại ca chỉ muốn tiểu sư muội của đại ca chăm sóc thôi, nên muốn đuổi ta về nhanh để mau gọi cô ấy đến. Nghi Lâm cầm lòng không được, nước mắt rơi xuống từng giọt. Lệnh Hồ Xung thấy cô bỗng nhiên rơi lệ, lấy làm lạ hỏi: tiểu muội sao lại khóc? Tiểu muội sợ về bị sư phụ trách mắng phải không? Nghi Lâm lắc đầu. Lệnh Hồ Xung lại nói: à phải rồi, tiểu muội sợ trên đường lại đụng phải tên Điền Bá Quan. Không phải sợ, từ nay về sau hắn mà thấy tiểu muội thì chuồn ngay, không dám gặp mặt tiểu muội nữa đâu. Nghi Lâm lại lắc đầu, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Lệnh Hồ Xung thấy cô càng khóc nhiều, lòng dâng trào cảm xúc, bèn nói: được rồi, là ta đã nói sai, ta xin lỗi tiểu muội đừng giận nữa. Nghi Lâm nghe giọng nói của Lệnh Hồ Xung rất dịu dàng, lòng cô vơi bớt tủi buồn, nhưng cô lại nghĩ, đại ca nói những lời dịu dàng này rõ ràng là thói quen thường dùng để xin lỗi tiểu sư muội. Lúc này đại ca chỉ thuận miệng nói ra thôi. Bỗng nhiên cô khóc òa lên, một lát sau mới nói: tiểu muội đâu phải là linh san sư muội của đại ca. Đại ca, lòng của đại ca chỉ nhớ đến tiểu sư muội của đại ca thôi. Câu nói vừa thốt ra thì cô lập tức nghĩ lại. Mình là người xuất gia, sao lại có thể nói với đại ca những lời như vậy, hồ đồ quá rồi. Bất giác, mặt cô thẹn đỏ lên, quay đi hướng khác. Lệnh Hồ Xung thấy cô bỗng nhiên đỏ mặt mà nước mắt chưa dứt, cứ tuôn rơi như nước chảy trong thác nước, yêu kiều tươi đẹp không sao tả xiết, nghĩ thầm, cô ấy thật đẹp, không thua kém gì linh san sư muội. Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra một lát, rồi dịu dàng nói: tiểu muội nhỏ tuổi hơn ta nhiều, Ngũ Nhạc kiếm phái của chúng ta đồng khí liên chi, mọi người đều là sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội của nhau. Tiểu muội tất nhiên cũng như tiểu sư muội của ta rồi. Ta có chỗ nào làm lỗi với tiểu muội? Tiểu muội nói cho ta nghe có được không? Nghi Lâm đáp: Đại ca không có điều gì làm lỗi với tiểu muội cả. Tiểu muội biết đại ca muốn tiểu muội mau mau rời khỏi đây, để đại ca khỏi nhìn thấy thêm bực mình, làm đại ca bị xui xẻo. Đại ca đã nói rồi, hãy gặp Nico thì đánh bạc. Cô nói đến đây lại òa lên khóc tiếp. Lệnh Hồ Xuân không nhịn được cười, nghĩ bụng, thì ra cô bé này còn ấm ức những câu mình nói trên hồi nhạn lâu. Kiểu này không xin lỗi thì không xong rồi, chàng bèn nói: Lệnh Hồ Xuân ta thật đáng chết, ăn nói không biết lựa lời. Ngày hôm qua ở hồi nhạn lâu, ta đã nói năng bậy bạ, đắc tội cùng toàn thể quý phái từ trên xuống dưới, thật đáng đánh đòn, đáng đánh đòn. Chàng nói xong, liền giơ tay tự tát vào mặt mình hai cái bóp bóp. Nghi Lâm vội quay người lại nói: Đừng, đừng đánh, tiểu muội không trách đại ca. Tiểu muội chỉ sợ làm liên lụy đến đại ca. Lệnh Hồ Xung nói: Thật là đáng đánh. Bóp một tiếng, chàng lại tát vào mặt mình một cái tóe lửa. Nghi Lâm vội nói: Tiểu muội đâu có giận, Lệnh Hồ đại ca, đại ca đừng đánh nữa. Lệnh Hồ Xung nói: Tiểu muội nói là không giận ta nữa ư? Nghi Lâm lắc đầu, chàng lại nói: Sao tiểu muội không cười, đó không phải là còn đang giận ta ư? Nghi Lâm đành miễn cưỡng cười lên, nhưng bỗng nhiên không hiểu sao lòng cô quặn đau không tả xiết. Cô không cầm được nữa, nước mắt lại chảy dài trên má, vội quay người đi. Lệnh Hồ Xung thấy cô cứ khóc hoài, liền buông tiếng thở dài. Nghi Lâm từ từ nín khóc, sụt sùi hỏi: Đại ca, sao đại ca lại thở dài? Lệnh Hồ Xung cười thầm trong bụng, quả nhiên cô bé này đã trúng kế mình rồi. Lệnh Hồ Xung làm bạn với Nhạc Linh Sang từ nhỏ. Nhạc Linh Sang thỉnh thoảng hay giở tính trẻ con, lúc bực mình là òa lên khóc, khóc dài ơi là dài, bất luận nói gì hay dỗ dành thế nào cô cũng không nín. Những lúc như vậy, Lệnh Hồ Xung bèn làm khổ nhục kế giống khi nãy, khiến cô tò mò quay lại hỏi. Nghi Lâm từ tấm bé chưa hề có thói nhõng nhẽo với ai, nên lại càng dễ rơi vào mưu kế của Lệnh Hồ Xung. Chàng lại thở dài, quay người đi không nói. Nghi Lâm hỏi: Lệnh Hồ đại ca giận rồi sao? Vừa rồi tiểu muội có lỗi với đại ca, đại ca đừng để bụng. Lệnh Hồ Xung nói: Đâu có, tiểu muội đâu có lỗi lầm gì với ta. Nghi Lâm thấy nét mặt chàng vẫn u sầu, nào biết trong bụng chàng đang cảm thấy tức cười mà ngoài mặt vẫn làm ra vẻ buồn bã. Cô sốt ruột nói: Tiểu muội đã hại đại ca phải tự đánh mình, tiểu muội phải đền cho đại ca. Lâm Nghi nói xong liền nhấc tay lên bóp một tiếng, tự tát vào má phải của mình một cái tát thứ hai toàn đánh, thì Lệnh Hồ Xung vội quay người lại, giơ tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Nhưng chàng dùng lực mạnh khiến vết thương trên người đau nhói, chịu không được khẽ rên lên một tiếng. Nghi Lâm vội nói: Ui chao, mau nằm xuống, đừng làm vết thương bị đau. Cô nói xong liền đỡ Lệnh Hồ Xung nằm xuống, rồi tự trách: Tiểu muội thật là ngu ngốc, chuyện gì làm cũng không đúng. Lệnh Hồ đại ca đau lắm phải không?